Vô hạn thượng quang, quyển 1 chương 22 thu hoạch lớn và tung tích. Góc truyện audio.com. Sau khi phi đội công kích một quả tên lửa mang theo đạn hạt nhân sẽ bắn trúng tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh, nhưng đây chỉ là biểu hiện mặt ngoài, theo như trong phim, con tàu đó sẽ tự động tiến hành sửa chữa rất nhanh, hơn nữa hầu như không xây xước gì vũ khí hạt nhân của con người đứng trước khoa học kỹ thuật đó chả khác gì đống rác. Nhưng vụ nổ ấy cũng là mục tiêu mà Sở Hạo một mực chờ đợi. Bởi khoảng thời gian từ lúc tàu vũ trụ trúng đạn đến khi khôi phục hoàn toàn khá dài, đủ cho quân đội loài người nhảy dù xuống và tiến hành tác chiến. Người ngoài hành tinh cũng bị hấp dẫn lại những chỗ đó. Còn bọn Sở Hạo có thể lợi dụng hỗn loạn tiêu diệt một ít vũ khí sinh vật. Chứ không thì một khi tấn công, đám vũ khí sinh vật đó sẽ ồ ạt tràn đến, có chắp cánh cũng khó thoát. Tiểu tổ nhền nhện bắt đầu hành động, mục tiêu hướng 9 giờ cách các ngươi 600 mét, đang di động về điểm A, tiểu đội gây nổ bắt đầu hành động. Các ngươi có 3 phút để cài đặt thiết bị, sau đó lập tức chạy đến điểm D, hội hợp với tiểu tổ nhền nhện, sau đó tất cả rút về địa điểm an toàn. Ngay khi Sở Hạo đưa ra mệnh lệnh, Jenny và Ares từ chỗ ẩn nấp nhảy ra, mau chóng chạy tới điểm A. Cùng lúc đó, trong tầm quan sát của Sở Hạo, cách hai người 600 mét một con tinh tinh khổng lồ quả nhiên quay đầu về phía bên này, nó dừng lại vài giây rồi lập tức đuổi theo. Cũng không biết nó làm trò gì, từ hai bên đường bỗng xuất hiện lượng lớn bạch tuộc máy. Sở Hạo đếm sơ qua thấy chỉ có tới 7-8 con. Chúng theo sau tinh tinh, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn một chút. Không sao cả, đừng có ngừng, cẩn thận dưới chân kẻo vấp, Jenny hãy tận lực phóng tơ nhện để kéo giãn khoảng cách với bạch tuộc máy. Còn 20 giây, các ngươi sẽ tiến vào điểm A, ta cho các ngươi 10 giây để thoát khỏi đó, tránh xa vụ nổ, cố gắng lên. Sở Hạo nhìn chăm chú vào ống ngắm, vừa nhìn hai người chạy trốn vừa mở miệng nói, cùng lúc đó ngón tay đặt hờ trên cò súng tùy thời bắn yểm trợ cho bọn họ. Chẳng qua khá tốt, hai người một đường thông suốt, không gặp phải tình huống ngã sấp mặt như mấy cảnh máu chó trong phim. Khi 2-3 con bạch tuộc máy tiếp cận đều bị Jenny dùng tơ nhện ngăn cản, một lát sau đã tới được điểm A, khu vực này được bố trí mấy chiếc xe hỏng nằm ngổn ngang giữa con đường hai người phải qua. Rất tốt, tiếp tục đi tới, không được quay đầu lại, cẩn thận lực đầy của vụ bạo tạc đằng sau. Sở Hạo nhìn vào kính ngắm hết sức chăm chú, khi hai người chạy qua điểm A 10 giây, con tinh tinh còn cách chỗ đó một đoạn nhưng đã có 7-8 bạch tuộc máy vọt tới, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn hai người. Mắt thấy chúng đã sắp vượt qua, tiếng súng bắn tỉa trên tay Sở Hạo lập tức vang lên. Trong thời gian điện quang hỏa thạch, viên đạn bắn trúng một thùng xăng, ngay sau đó điểm A chìm trong tiếng bạo tạc ầm ầm, từng cỗ xe cũng lần lượt nổ tung, mấy con bạch tuộc máy đi đầu lập tức bị ánh lửa nuốt hết. Giết chết 3 con bạch tuộc máy nhỏ, mỗi con được 1.500 điểm. Tổng cộng, 4.500 điểm. Rất tốt, hai mắt Sở Hạo mờ mịt, không ngờ hắn lại sử dụng cơ nhân tỏa. Lần này nổ súng quan hệ đến thu hoạch và tính mạng của cả đoàn, hắn không dám khinh suất chút nào. Tiếp tục đi tới, các ngươi đã nghe được tiếng điểm thưởng rồi, 4.500 điểm, đây chỉ là thu hoạch bước đầu mà thôi. Thanh âm Sở Hạo truyền đến, Jenny và Ares chạy đã có chút hồn hền. Góc truyện audio.com, nhưng kỳ thật đoạn đường bọn họ đi qua chưa được bao nhiêu, chỉ vì cảm giác sinh tử khủng bố theo đuổi đằng sau, một khi dừng lại sẽ không toàn mạng nên khiến bọn họ chìm trong sợ hãi cực độ, dẫn đến tiêu hao thể lực nhanh chóng. Nhưng thanh âm của Sở Hạo như một liều thuốc trợ tim, khiến cơ thể hai người bỗng dưng như tràn đầy lực lượng. Mà đây cũng chẳng phải ảo giác, khi con người trong trạng thái hưng phấn cực độ, cơ thể sẽ xuất hiện một loại phản ứng kỳ lạ, dẫn xuất ra rất nhiều năng lượng cùng thể lực. 4.500 điểm, là 4.500 điểm đó, tương đương với số điểm sau khi trải qua 4 bộ phim rưỡi. Cước lực hai người trở nên nhanh hơn, một phút sau đã vọt vào trong khu siêu thị 2 tầng, trước sau đều có thể thông hành. Đường ống khí đốt của khu nhà này đã được mở ra trước đó, đồng thời khắp nơi đều rải đầy xăng dầu. Khi hai người chạy ra khỏi siêu thị được một lát, phía sau truyền đến tiếng bạo phá kịch liệt cùng sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bọn họ đều cảm nhận được mặt đất đang run rẩy lắc lư, lưỡi nhiệt thè ra liếm sát lưng, đồng thời trong đầu lại truyền đến một thanh âm. Giết chết 7 con bạch tuộc máy cỡ nhỏ, mỗi con 1.500 điểm. Tổng cộng, 10.500 điểm, 4.500 điểm cộng thêm số điểm lần này nữa là 15.000 điểm, ngoại trừ Jenny, những người còn lại đều chưa từng tiến vào chủ thần không gian, cũng chưa từng chứng kiến vô số thuộc tính cường hóa bên trong, nhưng số điểm 15.000 đủ để bọn họ khiếp sợ. Mỗi lần vượt qua một bộ phim chỉ được ban thưởng 1.000 điểm, vậy mà ở chỗ này bọn họ đã kiếm được 15.000, tương đương với sống sót sau 15 bộ phim kinh dị. Có lẽ những người kia chỉ thấy kinh hỉ, nhưng Jenny đã sắp vui đến hôn mê rồi. sắc mặt đỏ bừng, nàng vừa chạy vừa lẩm bẩm, trời ạ, quá tuyệt, phát tài rồi, Sở Hạo thật lợi hại, chắc chắn hắn là trí giả mà những người thâm niên kia nói rồi. Chỉ có trí giả mới làm được chuyện như vậy. Lần này trở về ta nhất định phải đổi lấy thật nhiều, trước tiên lấy huyết thống tinh linh, sau đó ôm Pikachu béo ú về nhà, không, Thunder Hill tốt hơn, oa ta còn muốn đổi lấy thời gian quay về thế giới thực để đưa thuốc chữa ung thư cho mẹ còn có. Ares lập tức phát hiện chi tiết quan trọng trong lời này, hắn vội hỏi. Không phải ngươi nói phải cần 5 vạn điểm mới có thể trở về thế giới thực sao? Chúng ta mới chỉ kiếm được 15.000 thôi, còn lâu mới đủ. Jenny lập tức trả lời. Cái đó là để trở về thế giới thực hoàn toàn, còn như tôi nói là dùng một ít điểm thưởng để đổi lấy một khoảng thời gian ở thế giới thực dài ngắn bao nhiêu tùy vào số điểm. Như vậy cũng tốt, lời Jenny nói, chẳng những Ares nghe được mà mọi người thông qua bộ đàm cũng vậy, trong lòng nhất thời kinh hỉ, sĩ khí vô tình bạo trướng. Cùng lúc đó, khi hai người thoát khỏi điểm B chừng 400-500 mét, phía ấy lại vang lên tiếng nổ kịch liệt từ bên trong lao ra một con tinh tinh cự đại. Nhưng nó rõ ràng chịu ảnh hưởng bởi vụ bạo tạc nên toàn thân bị thiêu đốt nhiều nơi rách nát lộ ra huyết nhục đỏ lòm cùng máy móc linh kiện không biết chế tạo từ thứ gì. Có tác dụng nhưng uy lực của vụ nổ vẫn chưa đủ. Thanh âm Sở Hạo bình thản vang lên, hiện tại hắn đang trong trạng thái mở cơ nhân tỏa cả người như biến thành kẻ khác, ngữ khí không chút dao động thậm chí khiến người nghe phát lạnh. Tình huống đại khái như vậy, gocchuyenaudio.com. Tiến tới điểm C, sau đó lui vào chỗ trú ẩn, tiểu đội gây nổ chuẩn bị tiếp nhận trạng thái mồi nhử tiến hành giai đoạn cuối cùng. Hai mắt Sở Hạo mờ mịt nhìn về chỗ sâu trong thành phố. Máy bay của nhân loại bắt đầu giao chiến với phi thuyền ngoài hành tinh, chiếc chiến đấu cơ mang theo đạn hạt nhân cũng dần tiếp cận với mục tiêu. Xem ra vụ nổ hạt nhân sắp bắt đầu. Cùng lúc đó, hai người tiểu tổ nhền nhện đã chạy tới khu 100, đây là một quảng trường nhỏ trống trải, khắp nơi là xe cộ hư hỏng, trên mặt đất rõ ràng có vết xăng dầu quấn quanh những chiếc xe này. Sau lưng hai người con tinh tinh cự đại vẫn đang bám chặt không tha, khoảng cách chỉ chừng 100 mét, với tốc đó thì chỉ cần thêm chút thời gian nữa là sẽ bị bắt kịp. Khu 100 bùng nổ sau 20 giây nữa, hai người vừa chạy vào trong quảng trường, bỗng bên tai nghe thấy lời này nhất thời vừa sợ vừa giận. Jenny lập tức giống lên, chờ chút Sở Hạo, thời gian 20 giây làm sao đủ để chúng ta chạy khỏi khu 100, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Thanh âm Sở Hạo vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc, 10 giây đủ để các ngươi chạy tới khoảng cách an toàn. Khu vực này đã được ta cố ý sắp xếp, mỗi một lần nổ mạnh sẽ không lan đến vành đai tiếp theo, khoảng cách giữa hai vụ nổ ước chừng 5 đến 7 giây. Từ vị trí các ngươi hiện tại mà xét thì 20 giây là quá đủ rồi. Đã đủ rồi, tiếng nói dần hạ thấp, khẩu súng bắn tỉa trong tay Sở Hạo lại một lần nữa khạc đạn. Chiếc xe phía ngoài rìa quảng trường bỗng nhiên bùng nổ, vừa vặn chắn trước mặt cản trở con tinh tinh một lát. Tuy chỉ 2-3 giây nhưng cũng giúp hai người Ares chạy xa thêm một chút, để lại con tinh tinh đang bạo nộ lật tung mấy cỗ xe đằng sau. Thật sự nổ rồi, thật sự nổ rồi, thật sự. Jenny dường như bị dọa choáng, nàng cứ thì thào lẩm bẩm mấy chữ này mà sắc mặt Ares bên kia cũng xanh mét. Chẳng qua tốc độ hai người lại nhanh thêm vài phần, dù sao chỗ này tùy thời sẽ biến thành địa ngục, nếu không muốn chết thì phải vắt giò mà chạy. Cùng lúc đó, con tinh tinh phía sau lại tiếp tục đuổi theo, nhưng nó còn chưa đi được vài bước, chiếc ô tô trước mặt tiếp tục nổ tung che chắn đường đi, theo đó từng chiếc. Khi nó thật vất vả mới đuổi tới giữa sân, ô tô bốn phía liên tiếp bùng nổ, cả khu vực liền xa vào hải dương hỏa diễm, tinh tinh cự đại hoàn toàn bị ngọn lửa che phủ. Hai người tiểu tổ nhền nhện. Bọn họ hoàn toàn thoát lực nằm dài trên mặt đất, mặc kệ chỗ này là đường cống thoát nước dơ bẩn, hai người đều thở gấp kịch liệt. Ngay cả phú gia công tử hào hoa như Ares cũng chẳng ngại không khí bụi bặm ẩm ướt xung quanh, miễn nơi này an toàn. Bọn họ còn sống, rõ ràng còn sống sau vụ nổ khủng bố kia mà không bị thương chút nào. Ngay khi vụ nổ truyền đến, bọn họ đã nhảy xuống đường cống ngầm được bố trí trước. Nhưng khoảnh khắc sinh tử đó vẫn khiến cả hai cảm giác như vừa bước ra khỏi địa ngục. Tiểu tổ gây nổ, xuất phát. Đúng lúc này, bên tai hai người truyền đến thanh âm băng lãnh của Sở Hạo, ngay sau đó bọn họ cảm nhận được chấn động kịch liệt truyền đến từ bên trên, dường như có con cự thú nào đó đang gầm thét chạy qua. Hai người không dám hó hé chút gì, thậm chí cả tiếng hít thở kịch liệt cũng bị đình chỉ. Trên mặt đất con tinh tinh kia đang điên cuồng xông tới phía trước, nó không hề chú ý tới bất cứ thứ gì trên mặt đất, chỉ muốn nhanh chóng chạy theo hướng hai nhân loại vừa rồi đào vong. gocchuyenaudio.com. Đây là một khoảnh đất bằng, ngoại trừ con tinh tinh này ra, trước mặt nó chỉ có một trạm xăng cỡ lớn chứ không hề xuất hiện bất cứ cao ốc nào. Vừa xem là hiểu ngay, hai tên kia không có chỗ nào để trốn, chỉ cần tiếp tục đi tới. Khoảng cách giữa Tinh Tinh và Trạm Sang càng ngày càng gần, cuối cùng nó cũng bước vào bên trong. Trong giây lát, toàn bộ thiên địa dường như tối sầm lại. Không, là do ánh sáng quá chói mắt khiến mặt trời trên cao cũng phải lu mờ. Một đám mây hình nấm dâng lên tại phía sâu trong thành phố, bao trùm lên cả chiếc phi thuyền ngoài hành tinh. Cơ hồ cùng lúc ấy, tại Trạm Sang dầu này cũng đang dâng lên một đóa hắc vân tương tự. Giết chết vũ khí sinh vật Tinh Tinh, đạt được 5.000 điểm thưởng, một chi tiết phụ tuyến cấp B, thanh âm máy móc lại vang lên trong đầu mọi người, vài giây sau tiếng nói băng lãnh của Sở Hạo truyền ra từ bộ đàm. Nhiệm vụ hoàn thành, rút về địa điểm an toàn, đợi nửa giờ rồi trở về chỗ trú ẩn. Cùng thời gian đó, tại một kho hàng âm u thuộc khu vực khác trong thành phố, ba người, một nam hai nữ đang đứng nói chuyện bên một đống xương khô. Khốn khiếp, quái vật Tinh Tinh nơi này thật kiên cố, căn bản đánh không chết còn khiến ta bị thương, may mà tài nguyên con người, nơi này vẫn còn phong phú, bằng không phải đợi rất lâu nữa vết thương mới khép lại. Nam nhân mặt mũi tái nhợt hung dữ nói, thế nào, vẫn không tìm thấy trong khu này sao? Một nữ nhân lắc đầu, không thấy, trừ phi đối phương cũng có người khống chế tinh thần lực che giấu, bằng không tinh thần tảo miêu của ta quét qua tuyệt đối có thể tìm ra bọn họ. Còn hai khu vực nữa. Người nam thoáng trầm tư, hắn nhìn đồng hồ đeo tay một chút nói. Còn hai ngày, Trung Châu đội khủng bố kia sẽ xuất hiện tiến hành đại chiến giữa ba đội. Chúng ta đã giết 7 người, hiện tại đang dương 7 tương đương với 14.000 điểm thưởng. Vậy cứ tìm thêm một ngày rưỡi nữa, nếu hai khu vực kia cũng không thấy thì chúng ta liền rút khỏi đây, cách đám kinh khủng kia càng xa càng tốt. Hành động đi, còn hai khu, cách Trương.